Konoha Chi Quang, chương 533, Vĩ Đại Người Cải Biến Thế Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, bọn họ bộ này trầm mặc biểu lộ để Urasiki tưởng rằng bọn họ hoàng sợ. Urasiki cất tiếng cười to, hiện tại các ngươi hẳn là có thể hơi lý hiểu một chút chúng ta chênh lệch đi. Minato trầm giọng hỏi nói, đã như vậy giống như ngươi thần tộc tại sao muốn bắt Naruto? Urasiki nhún nhún vai, không nghe ta nói sao? 9 cái vĩ thú là thập vĩ một bộ phận, tuy nhiên thập vĩ đối với chúng ta mà nói chỉ là khán gia hộ viện sủng vật nhưng cũng không phải là các ngươi những phàm nhân này có thể nhúng chàm. Hiện tại, có thể làm phiền các ngươi tránh ra một chút không? Đem hắn giao cho ta, là có thể tránh khỏi một cuộc chiến tranh bạo phát. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Minh trên thân người. Đối với rất nhiều người tôi nói, đưa ra một người liền có thể đổi lấy một cuộc chiến tranh lắng lại thật sự là lại vẽ không tính quá. Chỉ là Naruto dù sao cũng là con trai của Hỏa Ảnh, mà lại cách làm này cũng cùng chủ lưu dư luận tướng vi phạm. Cho nên mới tạm thời không ai lên tiếng. Gặp hiện trường đột nhiên lâm vào quỷ dị bình tĩnh, Urasiki cười đùa nhìn về phía Naruto. Lúc này, ngươi không nên chủ động đứng ra chịu chết sao? Vì chính mình để toàn bộ thế giới lâm vào nguy hiểm, đây thật là quá tự tư. Thoại âm rơi xuống, Naruto nhất thời cảm giác tự thân gánh vác áp lực bỗng nhiên tăng lớn hơn nhiều lần, phảng phất nhìn mình mỗi một ánh mắt đều tràn ngập ác ý, những người kia tuy nhiên không dám lớn tiếng phát ra bản thân thanh âm, nhưng mượn xì xào bàn tán nhấc lên cộng minh dũng khí vẫn là có. Mặc dù có chút quá phận, nhưng một người chết dù sao cũng so một đám người chết có quan hệ tốt a, đúng đấy, ninja bản phận không phải liền là tự ngã hy sinh sao? Boruto thấy giận không kềm được, những người này quá đáng giận ta muốn. Quảng cáo, trung niên Sasuke đè lại hắn, chờ một chút không muốn phá hư Soseki đại nhân khảo thí. Khảo thí, à thúc thúc ngươi nói là Soseki đại nhân đang chú ý nơi này. Urasiki tên ngu xuẩn kia, hơn phân nửa vừa bước vào liên minh liền bị Soseki đại nhân chú ý tới. Này Soseki đại nhân vì cái gì không ra? Boruto khó hiểu nói, ta đoán, hẳn là Soseki đại nhân muốn mượn Urasiki miệng tỉnh lại mọi người cảm giác nguy cơ đi. Trung niên Sasuke nói ra, những âm thanh này phảng phất ma âm quán tai, Naruto nắm chặt quyền đầu. Ta, không đợi Naruto nói xong, Sasuke liền lên trước mấy bước không có nhìn Urasiki, mà chính là lạnh lùng quét về phía những phát ra đó thanh âm địa phương. Một đám kẻ hèn nhát phế vật, càng là tâm hỏng người càng dễ dàng bị đơn giản như vậy lời nói chọc giận, không ít người lúc này giận mắng lên tiếng. Uchiha tiểu quỷ, ngươi nói cái gì? Nói loại lời này, thực là bởi vì hắn là bằng hữu của ngươi à, Sasuke chẳng thèm ngó tới nói. Ta có nói sai sao? Không dám hướng địch nhân vung đao, ngược lại để cho mình đồng bào đi chịu chết, loại người này rác rưởi nhất. Các ngươi bây giờ nói đến hào phóng, đơn giản là không có đau điếm người. Nhưng các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, hắn hôm nay có thể cho Naruto đi chết, ngày mai là có thể để cho các ngươi đi chết, cho đến lúc đó, các ngươi coi là sẽ có người đứng ra cho các ngươi nói chuyện sao? Ta không cầu các ngươi những này kẻ hèn nhát có thể đứng ra đến, nhưng ít ra tại chúng ta bảo hộ liên minh thời điểm ngậm miệng lại. Sasuke phun sảng khoái, nhìn lại gặp Minh trong mắt người lóe ra quang mang, tranh thủ thời gian quay đầu chỗ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, vô luận hắn điểm danh muốn đi chịu chết người là người nào ta đáp án đều là như thế này, cùng hắn điểm danh nhân thân phần không quan hệ. Sasuke đứng ra về sau, rất nhiều đời mới ninja cũng đều lần lượt đứng ra. Không sai, hiện tại ninja sớm cũng không phải là trước kia loại có thể tùy ý hy sinh công cụ, chúng ta cũng là người, mà lại là bảo vệ quân liên minh người, để bảo hộ ngươi nhóm người đi chịu chết các ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao. Neji đối với cái này cảm động lây, phụ thân hắn năm đó thiếu chút nữa cho rằng công cụ hy sinh là bởi vì Soseki đại nhân đứng ra mới may mắn thoát khỏi tại khó. Jinchuriki cho rằng phong ấn vĩ thú vật chứa, bản thân liền là vì bảo vệ các ngươi, không thể thừa nhận nên có thống khổ cùng áp lực. Mà các ngươi đâu, cũng là dùng tùy ý vứt bỏ vật hy sinh vừa đi vừa về báo hắn. Gaara mặt mũi tràn đầy hàn sương nói ra, nói hay lắm, bọn gia hỏa này đơn giản cũng là tàn thứ phẩm bên trong tàn thứ phẩm, cùng chúng ta những này tác phẩm nghệ thuật so sánh, đơn giản ô người nhãn cầu. Deidara rất tán thành nói, hẳn là dùng nghệ thuật thủ đoạn đem bọn hắn nhân đạo hủy diệt. Cách ngược lại cũng không cần. Càng ngày càng nhiều người đứng ra, ban đầu những âm thanh này dần dần hành quân lặng lẽ, sau cùng cho đến thấp không thể nghe thấy. Mình trong lòng người cảm động, hắn phảng phất tìm tới cuộc đời mình mục tiêu. Làm thủ hộ mọi người, vì cải biến không hợp lý thế giới mà phấn đấu. Phía trên ngũ Kage cũng là bùi ngùi mãi thôi, Onoki thán nói. Những truyền thống đó mục nát tư tưởng, cuối cùng rồi sẽ bị tràn ngập sức sống toàn trào lưu tư tưởng mới thay thế. Rasa tán thưởng nói, kẻ ngu dốt phản kháng thế giới, người thông minh thích ứng thế giới, vĩ đại người thì là cải biến thế giới. Terumi mây ánh mắt cổ quái liếc hắn một cái, phong ảnh mông ngựa công lực lại tăng trưởng, đã đến nhuận vật mảnh im lặng bước. Bất quá, nói rất đúng, cái này chính là cái này thế giới tương lai a, trung niên Sasuke cảm khái, vỗ vỗ Boruto bả vai. Nói đi, là thời điểm kết thúc trận này tranh luận. Boruto hứng thú bừng bừng đứng lên lớn tiếng nói, các ngươi liền không suy nghĩ hắn tại sao phải tra, khục muốn Naruto chakra, vì cái gì hắn nói đây là nông trường. Nguyên nhân chính là, hắn phải dùng dung hợp sau thập vĩ nuốt ăn toàn bộ thế giới chakra, đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ chết. Cái gì, hắn nói là thật, mọi người vừa sợ vừa giận hướng Urasiki nhìn lại. Quảng cáo, lấy Ososuki cao ngạo Urasiki tự nhiên khinh thường tại đối bọn hắn nói láo, trước đó như thế ẩn tàng bộ phận chân tướng cũng đã là cực hạn. Một thước tiền bối thật sự là đem cái thế giới này khiến cho rối loạn a, giống hắn thế giới như thế, quỳ cầu chúng ta ăn hết không tốt sao? Mọi người trầm mặc một lát, lửa giận như núi lửa phun ra tới. Hỗn đản, ai muốn bị các ngươi loại quái vật này ăn hết a, ngươi hôm nay khác muốn rời đi nơi này. Gặp tình hình này, rất nhiều thí sinh đều hồi tưởng lại trận đầu khảo thí sau cùng một đề, trong lòng không khỏi giật mình. Quả nhiên, hòa bình loại vật này chỉ có thể dựa vào tranh thủ được đến. Không hổ là lãnh tụ đại nhân, vạn Mako M sớm liền tiên đoán được cùng loại sự tình phát sinh. Vậy kế tiếp cũng là nghiệm chứng trận thứ hai khảo thí A, chỉ cần chúng ta đoàn kết hợp tác liền không có chiến thắng không kẻ địch. Gặp quần tình xúc động, Urasiki vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nói, vô chi là một niềm hạnh phúc, các ngươi đem hết toàn lực chiến đấu cuối cùng vẫn là chỉ có thể ở trong tuyệt vọng bị thập vị ăn hết còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền cái gì cũng không biết đang chờ đợi sủng hạnh trong vui sướng bị thập vị ăn hết đâu. Minato chém đinh chặt sắt nói. Chúng ta tuyệt sẽ không thua, sau lưng chúng ta là chi ái người nhà, là sinh tồn gia viên, là kéo dài ngàn năm tân hỏa tương truyền văn minh. Chúng ta sẽ cho ngươi biết, phàm nhân thân thể cũng có thể giết thiên thượng thần minh. Phàm nhân chi khu, có thể thí thần, Urasiki cười rộ lên, liền theo các ngươi dạng này vô tri ảo tưởng tốt, đánh bại ta về sau đâu. Đằng sau ta còn có mấy trăm cái tộc nhân, mỗi một cái tộc nhân đều thống trị một cái thế giới, các ngươi muốn lấy một cái thế giới tích xúc cùng thống trị trên trăm cái thế giới chúng ta chiến đấu sao? Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, cách chương.